Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 881, chúng ta tới chơi đấu địa chủ đi. Trọn vẹn bị điện giật một phút đồng hồ, Dương Hạo Thiên phun ra một thanh khói đen, trên mặt vô cùng bẩn, còn có một cái bạo tạc đầu, y phục trên người cũng tản mát ra khói xanh. Ngươi, ngươi gian lận, Dương Hạo Thiên mắng to vô sỉ, rõ ràng đánh thật hay tốt, vậy mà dùng hèn hạ như vậy chiêu số. Dương Hạo Thiên tuy nhiên tại chửi rùa, nhưng là trong lòng vẫn là chấn kinh. Đạo này điện khủng bố như vậy, còn tốt chính mình hôm nay mặc ma kháng trang bị, không phải vậy liền vừa mới này một chút, chính mình liền phải bị thương nặng. Cái này bất tử tộc chỉ sợ là đang nhường tử vong pháp sư cũng không muốn bút tích, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chính mình chơi chán, nhưng chớ đem người giết chết. Nhìn lấy tử vong pháp sư cứ như vậy đi, Dương Hạo Thiên cảm giác thật không tốt, tựa như đang bị người đùa giỡn giống như. Nhưng vì hồng bao, coi như bị nam nhân lăng nhục cũng đáng. Thu thập xong tâm tình, Dương Hạo Thiên y nhiên gắng gượng, không có chạy ra hoàng cung. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cầm tới hồng bao. Không cầm hồng bao, ta cận kề cái chết. Không thể không nói, Dương Hạo Thiên xác thực nghiêu bức, dám một mình tại khủng bố như vậy địa phương xông vào. Nhưng mà một nhóm người cũng là tại dẫn đường. Rất ngạc nhiên Diệp Tử Tử phản ứng, đương nhiên cũng rất tò mò cái này Dương Hạo Thiên là như thế nào sờ Diệp Tử Tử cái mông. Tràng diện kia hẳn là rất lợi hại kình bạo. Theo Dương Hạo Thiên tiếp tục đi tới, chợt thấy hai đạo nhân ảnh. Bất quá cái này hai đạo nhân ảnh có chút khụ khụ khụ, Dương Hạo Thiên nhịn không được ho nhẹ vài tiếng. Các ngươi làm như vậy quá qua loa. Chỉ gặp bên tường một bóng người xinh đẹp chính bá khí hôn lên một người nam nhân. Bị điện giật đến trong ngoài kiều nộn Dương Hạo Thiên đều không có ý tứ. Hai người kia dĩ nhiên chính là đấu phù thế cùng ly hồn. Ly hồn vẫn là trước sau như một mê luyến đấu phù thế. Chờ nửa ngày cũng không thấy người đến. May mà bắt đầu hôn lên. Lão bà, người tới, đừng để ý tới hắn. Tại hôn một chút, ai nha, có người ngoài tại nhiều không có ý tứ a. Chờ sau đó qua để ngươi thân cái đủ. Vậy được rồi, ngươi nhanh lên. Biết, ly hồn buông ra đấu phù thế, đứng ở bên cạnh quan chiến, mà đấu phù thế chậm rãi đi đến Dương Hạo Thiên trước mặt. Khi thấy Dương Hạo Thiên tạo hình lúc, đấu phù thế sững sờ một chút, sau đó bắt đầu cười ha hà. Lục Hồng huynh đệ đã đủ phi chủ lưu. Người này đơn giản cũng là mà nói phi chủ lưu. Này bạo tạc đầu đơn giản cũng là mang tính tiêu chí. Dương Hạo Thiên khóe miệng hơi hơi run rẩy, nghiêm túc như vậy trang diện, hắn vừa cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, thực sự nhượng người tức giận. Không có ý tứ, người cái này tạo hình thực sự quá lôi nhân, liền giống bị điện giống như. Không sai, ta vừa mới quả thật bị điện. Ếch đực chọt ngươi chuyện thương tâm, đừng nói nhảm, chúng ta bắt đầu đi. Dương Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Hôm nay quá quan trảm tướng, sau đó lấy đi thuộc về mình hồng bao. Khoan, đánh nhau kỳ thực không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta chơi điểm khác như thế nào, chơi cái gì? Dương Hạo Thiên hiếu kỳ hỏi. Chỉ gặp đấu phù thế xuất ra một cái thần bí đồ vật. Cười tủm tỉm nói ra. Đấu địa chủ, Dương Hạo Thiên nhất thời giật mình. Bọn họ vậy mà biết đấu địa chủ. Làm sao có thể, chẳng lẽ là đồng hương sao, có dám hay không chơi, tốt. Lão bà, mau tới đây, ba thiếu một, lão công ta tới rồi, ba người trực tiếp tọa hạ mặt đất. Đấu phù thế bắt đầu tẩy bài, cười nói, thắng người, có thể cầm cái này đánh đối phương một chút. Nói xong, đấu phù thế xuất ra một cái búa, trên đó viết, 100.000 tệ, bất quá nhìn cái này hắc sắc cái búa bộ dáng, tựa hồ giống khí cầu. Dương Hạo Thiên trong lòng thầm nghĩ, các ngươi đây cũng quá trò đùa. Vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa tốt. Nhớ năm đó, ta Dương Hạo Thiên thế nhưng là đấu địa chủ cao thủ. Rửa sạch bài, ba người bắt đầu đánh bài. Nhưng mà Dương Hạo Thiên rốt cuộc biết cái gì gọi là đấu địa chủ. Đây chính là không biết xấu hổ đấu địa chủ. Mẹ nó, đấu địa chủ còn có thể như thế xong à? Ba có thể ăn hai vương ngươi lừa gạt quỷ đi. Lại còn nói ba, hai đại có phải hay không? Lại còn vô pháp phản bác. Ha ha, ta thắng rồi, thân là địa chủ ly hồn vui vẻ đến trực tiếp vỗ tay. Dương Hạo Nhiên trầm giọng nói ra, ta hạ bàn nhất định sẽ thắng. Ly hồn nghẹt nghẹn, cầm lấy một bên 100.000 tê hắc sắc cái búa. Lão công, đấu phù thế quệt mồm. Ly hồn điềm điềm hôn một cái. Cái này sóng thức ăn cho chó vung thật tốt. Thấy Dương Hạo Nhiên song quyền nắm chặt. Tới đi, ly hồn mang theo, nhe răng cười, dơ lên đại truy tử. Ta tới, ngươi lo lắng điểm. Dương Hạo Nhiên khinh thường nói ra. Ta nếu là a một tiếng, ta chính là tôn tử của ngươi. A, lời nói mới vừa vặn nói xong, Dương Hạo Nhiên liền kìm lòng không được a đi ra, cả người bay ra ngoài. Nếu như từ hoàng cung nhìn xuống lời nói, liền có thể trông thấy một vật đang xuyên tường chơi. Lão bà, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác. Đấu phù thế đánh một cái rung động, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy? Ly hồn kiều thanh một tiếng, còn à không đâu, đánh cho ngươi a a a gọi. Không bao lâu, Dương Hạo Thiên liền đi tới, y phục trên người rách tung tóe, tựa như mấy đầu mục vải treo ở trên người, khóe miệng còn có vết máu. Bất quá cũng không lo ngại, một cái đấu tôn, điểm ấy bị thương ngoài da không tính là gì, nhưng đây là tâm hồn thương tổn. Dương Hạo Thiên cảm giác muốn chết. Tôn tử, cái này nhanh liền đến, chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. Ly hồn đắc ý nói ra. Dương Hạo Thiên trên mặt không ánh sáng a. Chính mình vừa mới nói xong, liền bị đánh mặt. Bất quá lần này, ta Dương Hạo Thiên sẽ không thua. Ta đã biết rõ ràng quy củ. Dương Hạo Thiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Khi chính mình thiên nổ bị 119 diệt về sau, cả người giống như muốn bôn hội. Cái này con mẹ nó là đấu địa chủ sao? Quy củ này là các ngươi phát minh sao? Không, đây là tôn thượng phát minh kiểu mới đấu địa chủ, thường nhân là không thể nào hiểu được. Nói tóm lại, loại này đấu địa chủ liền là ai nghiêu bức, ai nói tính toán. Lão công, đấu phù thế bất đắc dĩ chu môi, sau đó xa rời hồn đắc ý hôn một cái. Mà một bên Dương Hạo Thiên đột nhiên thật hâm mộ nam nhân này a, nhìn lấy nữ nhân này lại giơ lên đại chùy. Dương Hạo Thiên vội vàng nói, vị này nữ đồng chí, điểm nhẹ tốt. Lần này ly hồn cầm lấy cái búa từ vỗ xuống, Dương Hạo Thiên cả người bị ấn trên mặt đất, đơn giản vô cùng thê thảm. Dương Hạo Thiên khóc không ra nước mắt, nếu như có thể bị chụp chết liền tốt, vấn đề là chính mình có đấu tôn thân thể, làm sao có thể bị chụp chết, chính mình lại bị một nữ nhân lăng nhục, tức giận a, đừng giả bộ, tiếp tục. Ly hồn kiều thanh một tiếng, chính mình ra tay rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Dương Hạo Thiên lập tức ngồi xuống, a. Một tiếng này a lộ ra là như vậy bất đắc dĩ. Đây là đối với cuộc sống một loại vứt bỏ. Vậy mà vô pháp phản kháng. Vậy liền tiếp nhận đi. Dương Hạo Thiên cái mũi chảy ra một vệt máu. Mà chính hắn không biết. Đấu phù thế chỉ lỗ mũi mình. Nói cho Dương Hạo Thiên ngươi chảy máu mũi. Dương Hạo Thiên bôi một thanh cái mũi. Thật là mất mặt a. Sau đó nửa giờ, Dương Hạo Thiên nhận thể xác tinh thần tàn phá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.